Chương 1561, lớn sai lầm. Một hơn cầu từ đặt trước. Trọng tài mấy người thương lượng có tầm 10 phút, mới cầm một trang giấy đi vào dự thi nhân viên trước mặt. Tất cả dự thi nhân viên cũng 10 điểm mong đợi nhìn xem trọng tài. Đương nhiên những này nhìn chằm chằm trọng tài xem đều là thành tích còn không tệ. Những cái kia ba lượt xuống tới cũng không có 5 người đứng đầu tuyển thủ, đã sớm xám xịt đi phòng thay quần áo thay quần áo, đâu còn sẽ ở cái này lãng phí thời gian. Tinh linh đại tỷ kéo gấp khăn tắm trên người, chớp con mắt màu xanh lục nhìn xem trọng tài, sau 2 vo nở dê thành tích cũng không tệ, duy nhất liên lụy chính là lần đầu tiên thành tích, cho nên trong lòng vẫn là không chắc, có chút khẩn trương. Khu khu, trọng tài háng giọng một cái, mở ra trong tay giấy cất giọng thì thầm, bơi mùa đông hạng mục nữ tử tổ 3 hạng đầu là Lị Lị, A Lâm, Dô Sở. Đại tỷ Dô Sở nghe được tự mình danh tự trong nháy mắt, con ngươi trợn lao đại, kinh ngạc nói, ta là hạng 3. Quá tốt rồi đại tỷ là hạng 3 nhị muội là Ni Hoàng sợ nói. Ta muội sấy là ôm chặt lấy tinh linh đại tỷ, cao hứng hô, ta liền biết rõ đại tỷ nhất định được. Tứ muội Pô Lì ôm một bên khác, vui đến phát khóc nói, đại tỷ cố gắng cuối cùng không phi công, hạng 3 à, khoảng chừng 3 vạn tiền giấy nha đại tỷ rốt sờ khỏe miệng một mực co quắp, hóa ra các ngươi vẫn luôn nhớ kỹ những này tiền thưởng ai trọng tài cuối cùng công bố nhóm đàn ông 3 hạng đầu về sau, liền thổi lên huýt sáo, ra hiệu 3 hạng đầu bắt đầu đi chuẩn bị, đến lúc đó tốt lên đài dẫn thưởng. Tứ muội Pô Lì tiến đến tinh linh đại tỷ bên hai, nhỏ giọng hỏi, đại tỷ, giống như nghe nói 3 hạng đầu trao giải người sẽ là quốc vương bệ hạ, đây là sự thực sao? Đại tỷ rốt sờ gật gật đầu, nói, đương nhiên là thật, vẫn là cũng dán ra tới. Nguyên lai là dạng này. Tứ muội Pô Lì như có điều suy nghĩ gật gật đầu, bắt đầu mong đợi. U Cấm Sơn mạch biên giới một chỗ dốc núi, nơi đó là một cái cao cao dốc núi, nơi này chính là trượt tuyết hạng mục sân bãi. Tinh linh nghệ lý giả ngay tại mặc lấy hộ hoàn, mũ các loại phòng hộ công cụ, ngân bạch sắc tóc cùng bao phủ trong làn áo bạc rừng rậm rất là tôn lên lẫn nhau, phối hợp ngũ quan xinh xắn lại để cho người ta xem nhập thần. Nghệ lý giả, an toàn trọng yếu nhất nha. An lị dặn dò. Hồ nhĩ nương nhóm tại lầu 11 nhìn một hồi lâu về sau, Lưu Phong liền mang theo chúng nữ đi tới trượt tuyết hạng mục sân bãi. Tiếp theo là vì nhìn xem lần thứ nhất tổ chức trượt tuyết hiệu quả như thế nào, chủ yếu là vì đến cho hệ lì dạ động viên. Bọn hắn ở đây đỉnh cao nhất xây dựng một cái giản dị lều, ba mặt cũng vây quanh thông khí, chỉ lộ ra đang đối mặt lấy sân bãi tốt quan sát. Lúc đầu Mỹ dạ là mãnh liệt ngăn cản Lưu Phong đến xem trận này trượt tuyết hạng mục tranh tài, lấy cơ chính là sườn dốc phủ tuyết rất nguy hiểm, nhưng là cái sau vẫn kiên trì tới. Chỉ bất quá Mỹ dạ QNZ phái đại lượng sĩ binh đi theo. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì, ta thế nhưng là huấn luyện thật lâu. Hệ lý ra nở nụ cười xinh đẹp. Mỹ nạ giúp đỡ đối phương mang trên tay cái bao đầu gối, nói, trọng tại tham dự ngươi là biết đến, cho nên một ai nhất định phải trước bảo vệ tốt chính mình. Hệ lý ra chớp màu xanh biếc con mắt, ôn hòa nói, biết rõ. Nhất định sẽ bảo vệ tốt tự mình, đừng quên tinh linh thế nhưng là trời sinh trượt tuyết cao thủ đâu đừng nói giỡn, thật an toàn trọng yếu nhất. Lưu Phong QNZ dặn dò. Vâng, bệ hạ, ngài đều để người đem sân bãi kiểm tra nhiều như vậy lượn, nguy hiểm gì cũng không có, cho nên không có việc gì. Hệ lý dạ bó lấy ngân bạch sắc sợi tóc. Xem chừng chạy đến vạn niên thuyền, ngươi cái này trời sinh trượt tuyết nhà. Lưu Phong cởi mở cười nói, tạ bệ hạ. Hệ lý giả cu nở dê cười theo, quay người ly khai lều trại đi hướng chuẩn bị khu vực. Lần này trượt tuyết công cụ, đều là công xưởng dựa theo Lưu Phong theo địa cầu mang tới kia một bộ đến phòng chế, trải qua vô số lần khảo thí, cải tiến, đã hoàn toàn cùng địa cầu bên kia trượt tuyết công cụ không có gì khác biệt. Sườn dốc phủ tuyết điểm cao nhất. Sắp xếp đứng đấy hơn 20 trượt tuyết người, bọn hắn là nhóm đầu tiên người dự thi, tham gia trượt tuyết người cũng không nhiều, chỉ có hơn 20 tên, bởi vì cân nhờ ở cờ đến hạng mục độ khó, tính nguy hiểm. Cứ việc báo danh dự thi người không nhiều, Lưu Phong vẫn là bảo lưu lại cái này một hạng vận động hạng mục, dù sao bản thân hắn chính là trượt tuyết kẻ yêu thích, đều là từ hắn dạy cho huấn luyện viên, lại để cho huấn luyện viên mang theo bọn hắn đi luyện. Đương nhiên, hệ lý giả trượt tuyết kỹ xảo đều là Lưu Phong tay đem tay dạy, cho nên nàng mới có lòng tin như vậy đến tham gia trượt tuyết. Lần này trượt tuyết không phải tất cả mọi người cùng một chỗ tiến hành, mà là từng bước đến. Dạng này khả năng tốt thống kê một điểm, trượt tuyết thành tích đạt được là ngươi là có hay không dựa theo quỹ đạo tiến lên. Cùng pha y chăng thông qua được tiêu ký điểm, mà không có xuất hiện sai lầm cùng động tác gọn gàng đến bình phán, cho nên vẫn là có chu tờ khó khăn, vẹn vẹn sẽ không xuất hiện sai lầm sẽ rất khó làm được. Đừng nói không sai lầm, không thất bại liền không tệ, còn muốn làm được động tác gọn gàng mà linh hoạt xinh đẹp. Thật sự là có chu tờ khó, lại thêm mỗi người chỉ có một lần cơ hội, một lần xuất hiện sai lầm lớn liền trước mặt bà không duyên. Theo dự thi nhân viên cũng tại bắt đầu đường tuyến kia làm xong chuẩn bị, trọng tài bắt đầu xuất ra một cái rút thăm thùng, nhường tuyển thủ bắt đầu rút thăm thứ tự xuất trận. Hệ lý dạ vận khí rất tốt, rút được ở giữa xuất hiện, cái này vị trí nửa vời vừa vặn, nếu như phía trước xuất hiện khó tránh khỏi sẽ khẩn trương. Đằng sau xuất hiện đâu, liền chờ quá lâu, sân bãi QNZ không có ngay từ đầu tốt như vậy. Cho nên tốt nhất thứ tự xuất trận chính là ở giữa, tinh linh bước thăm xong trở lại Lưu Phong bọn hắn chỗ lều vải. Thứ mấy cái xuất hiện Lưu Phong hỏi. Hệ lý giả dơ trong tay tờ sầm, mỉm cười nói, một cái rất tốt số lượng, ta ở giữa xuất hiện đâu, số 12. Đích thật là một cái tốt số lượng. Trước ngồi nghỉ ngơi hội đi, nhìn xem những người khác là như thế nào trượt tuyết. Lưu Phong thản nhiên nói. Tạ bệ hạ. Hệ lý ra mỉm cười nói. Theo trọng tài tiếng huýt sáo vang lên, số một người dự thi bắt đầu hắn trượt tuyết hành trình ẩm theo đụng tại trên cây tiếng vang trầm trầm lên. Số một người dự thi xuất hiện lớn sai lầm. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 1.